Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18-018 Honoka Kusaka. Mộc tiểu huynh đệ thật là còn trẻ ra anh tài a. Một gian trong quán cà phê, Mộc tiểu tiểu đối diện Âu Phục nam tử nhìn lấy trong tay nguyên cảo. Nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi. Không nghĩ tới như thế còn trẻ Mộc tiên sinh lại có thể làm ra tốt như vậy tác phẩm. Thật sự là để cho ta thất kinh. Ta có dự cảm, bộ này manga nhất định sẽ giận lên tới. Phải không? Mộc tiểu tiểu ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra một cái công thức hóa nụ cười. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Như thế Nakata tổng biên tập, không thành vấn đề. Không đợi Mộc tiểu tiểu nói hết lời, Âu Phục nam tử liền gật đầu một cái. Trên mặt nhưng có chút chăm chú nhìn hắn. Bất quá Mộc tiên sinh thật sự không suy nghĩ thêm sao? Chỉ cần ký vào chúng ta thiếu niên tuần san, nhất định sẽ có đãi ngộ tốt hơn cho ngài. Không cần rồi. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Nhìn cái gì đùa giỡn. Ta có thể không tính cả đời vẽ manga. Ta cảm thấy hiện tại hợp tác giữa chúng ta liền rất tốt. Đối với ký vào các ngươi thiếu niên tuần san, vẫn là mà thôi đi. Hiện tại chúng ta bàn lại nói chuyện hợp tác công việc. Tất nhiên ngài đều nói như vậy. Vậy cũng tốt. Mộc tiểu tiểu đi ở người đến người đi trên đường cái. Hồi tưởng lại tình hình vừa nãy. Bật cười lắc đầu một cái. Cái đó hồ ly tổng biên tập. Còn muốn đem mình cho cột vào trên xe của bọn họ. Thực sự là. Nha. Bất kể thế nào nói loại này hám lợi ra hỏa nơi nào đều có đây. Không cần ngạc nhiên. Ngáp. Mộc tiểu tiểu rụi rụi con mắt. Từng cổ một buồn ngủ đánh tới. Để cho hắn ngáp một cái. A, có chút khốn, tối hôm qua cơ hồ đều có ngủ duyên cớ sao? Ừ, cái đó là, Mộc tiểu tiểu ngẩn người, chỉ thấy tầm mắt của hắn phía trước, một đầu màu quýt tóc thiếu nữ chính đứng ở nơi đó. Nhìn chung quanh cái gì? Honoka, ngươi ở nơi này làm gì? Nhìn thấy người kia, Mộc tiểu tiểu nghi ngờ đi lên phía trước lên tiếng chào. Oa a a a, nghe có người gọi mình Honoka Kusaka hốt hoảng sợ hãi kêu hai tiếng. Quay đầu thấy là Mộc tiểu tiểu sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Vỗ một cái bộ ngực của mình. Cái gì đó? Nguyên lai là tiểu tiểu a. Làm ta giật cả mình. Tiểu tiểu ngươi vì sao lại ở chỗ này? Những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Mộc tiểu tiểu kéo ra khóe miệng. Lúc này còn không mau đi trường học. Ở chỗ này làm gì vậy? Là cái này rồi. Honoka Kusaka đem trong tay một cái tuyên truyền sổ tay đưa cho Mộc tiểu tiểu. Hôm nay ta cố ý dậy sớm chính là vì tới xem một chút cái này. Ta xem một chút. UTX. Trường học. Ừ. Nghe nói là một người khí cao vô cùng trường học. Rất nhiều học sinh trung học đều chuẩn bị dự thi trường này. Liền em gái ta cũng không ngoại lệ. Nói lấy Honoka Kusaka thở dài. Cho nên ta muốn tới xem một chút. Phải không? Cảm giác thật thú vị. Nhìn thấy tuyên truyền trong sổ tay UTX trường học. Mộc tiểu tiểu nhếch mép lên. Ta cũng cùng đi với ngươi xem một chút đi. Thật sự. Vân vân. Honoka Kusaka dường như nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Híp mắt nhìn chằm chằm Mộc tiểu tiểu. Ngữ khí có chút quái dị. Tiểu tiểu ngươi sẽ không phải là dự định rời đi Otonokizaka. Đến trường này đi thôi. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể. Ngươi muốn đi đâu? Chỉ là tò mò đi xem một chút mà thôi. Mộc tiểu tiểu cười khổ một tiếng. Đối với học viện Otonokizaka ta còn là thật thích. Sẽ không rời đi rồi. Phải không? Vậy thì tốt. Oa tương đương thật là lớn. Nhìn trước mắt mấy chục tầng cao cao ốc. Không chỉ là Honoka Kusaka, Mộc tiểu tiểu cũng hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Choáng nha, ở nơi này là trường học a. Quả thật là có thể so với khách sạn 5 sao a có hay không? Nhìn thấy những thứ kia đi thang máy đi học các học sinh. Mộc tiểu tiểu vô lực nhổ nước bọt rồi. Cái này treo nổ thiên. Lợi hại tương đương cái này chính là UTX học viên. Honoka Kusaka nằm ở thủy tinh thượng khán bên trong hào hoa thiết bị. Thán phục không thôi. Liền chung quanh bất ngờ nhìn tới kỳ quái tầm mắt cũng không có phát hiện. để cho Mộc Tiểu Tiểu than thở Honoka Kusaka thật là lớn cái, đồng thời cũng thoáng cách nàng xa một chút. Hi, mọi người khỏe, chúng ta là Arai. Trên cao ốc, một khối to lớn màn hình điện tử bên trong, ba thiếu nữ phất phất tay. Bên ngoài các học sinh tại gặp các nàng thời điểm, ngay lập tức sẽ là một trận tiếng hoan hô. Cái đó, là cái gì à? Honoka Kusaka cũng nhìn thấy như vậy một màn. Kỳ quái hỏi, ta nghĩ chắc là thần tượng đi. Thần tượng, ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hơn nữa còn không phải là bình thường thần tượng. Nhìn cái bộ dáng này, dường như rất có nhân khí đây. Hắc tương đương thật là lợi hại a. Xinh đẹp như vậy trường học, còn có ca hát dễ nghe như vậy thần tượng. Nhân khí cao cũng là bình thường. Phải không? Ta cảm thấy ngược lại là bình thường thôi rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Thần tượng cái gì? Hoàn toàn không có hứng thú. Ai? Vừa mới chuẩn bị nói, chúng ta cũng tới làm thần tượng. Honoka Kusaka nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, trợn to hai mắt. Tiểu Tiểu, ngươi đối với thần tượng không có hứng thú. Đây không phải là đương nhiên. Nếu như có hứng thú, ta sẽ đến cái này trường học tới rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, vô tình thấy được Honoka Kusaka có chút thần tình mất mát. Thầm nghĩ không được, nếu là đả kích nàng tích cực tính liền không xong. Vội vàng nói, mặc dù ta đối với thần tượng không có hứng thú, bất quá người khác ngược lại là rất yêu thích bộ dáng. Hơn nữa Honoka thoạt nhìn cũng thật thích hợp làm thần tượng. Thật sự, ta thật sự thích hợp làm thần tượng sao? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu an ủi, Honoka Kusaka ánh mắt sáng lên, kích động mà hỏi, dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục, vào lúc này vô luận hắn nói cái gì đều muốn thuận theo nàng. Nếu không nguy S đoàn đội không có thiết lập nói, chính mình đi đâu khóc? Honoka phi thường thích hợp thành làm thần tượng. Vậy, ta trở thành thần tượng cũng có thể nổi danh. Honoka Kusaka tiếp tục hỏi. Chỉ phải nổi danh, liền có thể để cho Otonokizaka phòng ngừa phế giáo nguy cơ. Ta có thể nổi danh sao? Rất đơn giản a, nổi danh loại chuyện đó đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay a. Vậy, ta có thể đạt tới cô gái kia trình độ sao? Honoka Kusaka khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ trên màn hình Kira Tsubasa kích động mà hỏi. Dĩ nhiên, nào chỉ là đạt tới, coi như vượt qua nàng cũng là bắt vào tay, treo lên đánh nàng cũng hoàn toàn không phải là vấn đề đấy. Thật sự, như thế quyết định rồi, ta muốn trở thành thần tượng, trợ giúp trường học giải quyết tân sinh chưa đủ nguy cơ. Như vậy liền có thể phòng ngừa phế giáo rồi. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi ở nơi này nói cái gì? Ta quả thực nghe không nổi nữa. Lúc này, bên cạnh lại truyền tới một nổi giận đùng đùng âm thanh. Nói cái gì muốn trở thành thần tượng a? Các ngươi chẳng lẽ cho là làm thần tượng là chuyện rất đơn giản sao? Còn có muốn vượt qua Arai? Chớ nói mạnh miệng, các ngươi quả thật là chính là nói khoác mà không biết ngượng. Oa a a a, nhìn thấy một cái màu đen song đuôi ngựa đeo kính râm cùng khẩu trang nữ hài đột nhiên vọt tới trước mặt mình. Honoka Kusaka bị sợ hết hồn. Ừ, là ai vậy? Giải, Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Thấy nàng trên người mặc đồng phục học sinh, đột nhiên một cái tát vỗ vào song đuôi ngựa trên bả vai. Ngươi, là trường học của chúng ta học sinh chứ? Ai, phải không? Honoka Kusaka ngẩn người, học viện Otonokizaka, vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói cũng là đến xem cái này thần tượng? Hừ, song đuôi ngựa lạnh rên một tiếng, không nói gì, không đợi Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka Kusaka phản ứng lại, liền xoay người chạy ra. Thật sự giống như nàng nói như vậy, đây chỉ là ta ảo tưởng sao? Thành làm thần tượng không có khả năng dễ dàng như vậy. Honoka Kusaka có chút mất mát. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy nhức đầu, đè một cái huyệt thái dương, âm thầm lẩm bẩm một câu, Nico, sau đó muốn tốt cho ngươi nhìn. Nói, cái này hả? Thật ra thì đứa bé kia nói không sai, thành làm thần tượng quả thực không dễ dàng như vậy. Bất quá nói cho cùng, trên thế giới muốn đơn giản liền đạt được thành tựu là không tồn tại. Nếu không đơn giản, như thế cố gắng là được a. Hơn nữa, đối với thành làm thần tượng Honoka, ta còn là rất chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, nói cũng phải a. Nghe Mộc Tiểu Tiểu nói xong, Honoka Kusaka lần nữa phấn chấn, gật đầu một cái, quyết định rồi, một nhất định phải trở thành thần tượng, vì cứu vớt chúng ta trường học. Như thế Tiểu Tiểu, ta trước về trường học, gặp lại sau tương đương a, gặp lại sau. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút, đột nhiên Honoka Kusaka dừng lại thân thể, Tiểu Tiểu ngươi mới vừa nói mong đợi, là thực sự sao? Ai? A, dĩ nhiên là sự thật. Cảm ơn. Honoka Kusaka quay đầu lộ ra một nụ cười, sau đó hướng về phía trước chạy đi, dần dần biến mất ở biển người. Tốt rồi, không sai biệt lắm ta cũng nên đi trường học. Chờ Mộc Tiểu Tiểu cũng rời đi sau, một người mặc áo khoác ngoài đeo kính mát nữ hài tử theo trong góc đi ra, nhìn lấy bọn họ biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, thú vị. Treo lên đánh Arai. Sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.